Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2399. Người lừa ta gạt, chương 2399. Người lừa ta gạt nhìn thấy Thiên Linh Lung tiếp nhận truyền thừa. Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ở một bên bàn ngồi xuống tu luyện, mới nuốt vào thể nội ám hắc thánh lực. Hắn còn chưa kịp luyện hóa, vừa vặn thừa trong khoảng thời gian này luyện hóa một chút. Từ đối với hư ảnh đề phòng, Mạc Thanh Vân cũng không có toàn thân toàn ý, vùi đầu vào trong khi tu luyện đi. Hắn không dám hứa chắc, hư ảnh có thể hay không tại hắn trong tu luyện, bỗng nhiên đối với hắn phát động công kích. Tuy nói hư ảnh phi thường suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Toàn lực của nó một kích vẫn là rất đáng sợ. Để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm. Tại hắn trong quá trình tu luyện, hư ảnh vẫn luôn không có đánh lén hắn. Sau đó thời gian chính là tương đối bình tĩnh vượt qua. Song phương riêng phần mình bận rộn mình sự tình. Theo truyền thừa thời gian không ngừng chuyển rời, hư ảnh lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Biểu hiện được lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn đồng dạng. Đối với hư ảnh cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Tiếp tục đắm chìm trong tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn phát ra khí thế, cũng tại một chút xíu mạnh lên. Chỉ chớp mắt qua 3 ngày, tại Mạc Thanh Vân 3 ngày luyện hóa dưới, trong cơ thể hắn ám hắc thánh lực rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa thể nội ám hắc thánh lực, để hắn tu vi tiến bộ không nhỏ, cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Nếu là lại tu luyện 10 ngày nửa cái, ta hẳn là có thể đột phá thánh cảnh đại viên mãn. Đem thể nội ám hắc thánh lực luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền thối lui ra khỏi tu luyện, trên mặt lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện, đồng thời luyện hóa thể nội ám hắc thánh lực, hư ảnh lập tức bị cả kinh trừng to mắt, nói, cái này sao có thể, dùng hắn dạng này tu vi, sao có thể nhẹ nhõm luyện hóa ám hắc thánh lực, coi như áp chế cũng phi thường khó khăn đi, dạng này không hiểu ở trong lòng sinh ra. Hư ảnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh một chút biến hóa. Hiển nhiên, hắn đối Mạc Thanh Vân trước đó giải thích lại sinh ra rất lớn hoài nghi. Lấy nàng nhận biết cùng lịch duyệt, không tin tưởng thánh cảnh hậu kỳ tu vi có thể nhẹ nhõm luyện hóa ám hắc thánh lực. Mạc Thanh Vân có thể làm được điểm này, chỉ có trong một khả năng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Mặc dù nghĩ đến loại khả năng này, nhưng trở ngại Thiên Linh Lung đang tiếp thụ truyền thừa, hư ảnh liền không đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hư ảnh thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cũng dám gạt ta. Đãi nàng truyền thừa kết thúc, xem bản tọa như thế nào thu thập ngươi. Lại qua mấy canh giờ, tại hư ảnh một mực duy trì dưới, Thiên Linh Lung truyền thừa phải kết thúc. Linh Lung truyền thừa phải kết thúc. Phát hiện Thiên Linh Lung truyền thừa nhanh hoàn thành, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng phóng xuất ra linh hồn lực, cảm ứng lên Thiên Linh Lung biến hóa. Thiên Linh Lung tiếp nhận truyền thừa về sau, mặc dù tu vi không có tăng vọt, nhưng thánh lực lại càng thêm tinh thuần. Trừ cái đó ra, Thiên Linh Lung thể chất, huyết mạch đều chiếm được rất lớn cải thiện. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Linh Lung thiên phú tu luyện cùng lúc trước tăng lên vô số lần. Không sai biệt lắm, gặp Thiên Linh Lung truyền thừa sắp kết thúc rồi. Hư ảnh nhãn tình sáng lên, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn. Đón lấy, cái này thủ ấn rơi vào băng tinh quan tài bên trên, tách ra chói lóa mắt quang mang. Tại cỗ này quang mang bao phủ xuống, Thiên Linh Lung bị đưa vào băng tinh quan tài bên trong. Để băng tinh quan tài cho phong bế, Linh Lung nhìn thấy biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, để tình huống này làm cho trở tay không kịp. Chợt, Mạc Thanh Vân trên mặt tự lộ ra tức giận, trừng to mắt, căm tức nhìn hư ảnh, chất hỏi, tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh lên đem linh lung phóng xuất. Đối với Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, hư ảnh không có đi đáp lại, lại bóp ra 5 cái thủ ấn. 5 cái thủ ấn rơi vào băng tinh quan tài bên trên, liền hóa thành 5 cái màu lam băng phượng, kéo lấy quan tài hướng băng hồ bên ngoài bay đi. Nó muốn đem linh lung đưa tiễn. Nhìn thấy hư ảnh hành động này, Mạc Thanh Vân nghĩ đến một loại khả năng, tâm tình lập tức khẩn trương lên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bay về phía băng tinh quan tài, muốn đem băng tinh quan tài cản lại. Tiểu tử, ngươi là một cái khó được thiên tài, bản tọa cũng phi thường thưởng thức ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hư ảnh trên mặt hiện ra cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, nói, đáng tiếc là, cái nha đầu kia thành của ta người thừa kế, chỉ có thể để ngươi bị điểm ủy khuất, từ đây trên đời này biến mất, không còn trở thành nàng vấn đạo chướng ngại, băng phượng phá thiên cánh. Hư ảnh lời nói rơi xuống, nàng liền ngưng kết lực lượng toàn thân, thi triển một môn thần thông. Theo hư ảnh xuất thủ, một cỗ kinh khủng thánh lực liền tại nàng trong lòng bàn tay hội tụ. Đón lấy, cỗ này kinh khủng thánh lực liền hóa thành một cái băng phượng, cực tốc huy động vũ rực. Tại băng phượng huy động dưới cánh chim, từng cái khí thế lạnh lẽo hàn băng lông vũ hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đối với hư ảnh bỗng nhiên công kích, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, đồng thời đối nàng sớm có phòng bị. Hư, sớm đoán được ngươi muốn giết ta, bằng tình trạng của ngươi còn giết không được ta. Đối mặt hư ảnh bá đạo công kích, Mạc Thanh Vân đối nàng mỉa mai một câu, liền ngăn cản hàn băng lông vũ công kích. Thánh diệu thần thông, nhóm lửa, quyển nguyên bá thể, Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu không lưu dư lực, toàn lực chống cự hư ảnh một kích. Hư ảnh thực lực quá cường đại, nếu như hắn không toàn lực xuất thủ, làm không tốt liền xuất thủ cơ hội đều không có. Ám thần, ra giúp ta một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân thi triển thần thông lúc, hắn cũng đem ám thần kêu gọi ra, trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó hư ảnh. Ám thần được triệu hoán ra, hắn liền thúc giục ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, bộc phát ra một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch khí tức, cảm ứng được ám thần huyết mạch khí tức, hư ảnh lập tức mở to hai mắt nhìn, thịnh nộ nói, tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta, ngươi quả nhiên cùng ám hắc thiên thánh môn tộc cấu kết, lừa ngươi. Nghe được hư ảnh lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức nhếch miệng, mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ nói, ngươi không phải là không cũng lừa ta, trước ngươi đưa ta thất khiếu thông thiên linh lung tháp, chẳng lẽ không phải nghĩ mưu hại ta sao, ngươi vậy mà biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn, hư ảnh biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn, giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân vì sao không luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung tháp. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cần khóe miệng liền hiện ra cười lạnh, nói, đã để ngươi phát hiện, ngươi có phòng bị lại như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết, người đáng chết là ngươi mới đúng. Đối với hư ảnh phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế phản bác một câu, liền đối với hư ảnh phát động công kích. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay hội tụ một cỗ băng lãnh, âm lãnh lực lượng, hóa thành một cái hắc ám quang môn. Tử vong chi môn ngưng tụ hoàn thành, liền bị Mạc Thanh Vân đánh phía hư ảnh, bá đạo đem hư ảnh bao phủ đi vào. Lọt vào tử vong chi môn công kích, hư ảnh lập tức thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nói, ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch thần thông,